Đan Võ Thần Tôn, chương 1266, Tiểu Thanh Tiểu Tử đột phá. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, là cái kia Thanh Huyền Lão Cẩu Dương Nhiệt? Không tốt, việc này còn phải bẩm báo đế quân. Mau sớm làm định đoạt. Dứt lời, trong mắt của hắn tràn đầy bối rối. Quay người hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang rời đi. Trong sơn cốc, cao thét cát bụi, dần dần lắng lại. Chỉ thấy một vệt thanh quang lóe lên, Diệp Tinh Hà nặng hồi trở lại trong sơn cốc, phát giác được cỗ khí tức kia, dần dần đi xa, dâu dài một hơi, cũng may không có bị phát hiện, bằng không liền hỏng đại kế. Diệp Tinh Hà đánh giá chung quanh một phiên, theo cốc bên trong đường nhỏ, trở lại trước đó nghỉ ngơi trong sơn động, Tiểu Thanh Tiểu Tử sớm đã chờ lâu nay, gặp hắn trở về, hưng phấn hót vang, thấy thế. Diệp Tinh Hà cười nói, một nén nhang về sau, huyết tinh liền có thể luyện thành, chúng ta về trước học cung. Tiểu Thanh Tiểu Tử đi theo Diệp Tinh Hà, rời đi hang núi, chạy về Thiên Viêm Thần Cung. Lúc trở về, đã là màn đêm thời gian, thừa dịp bóng đêm đang nồng, cũng không có cung trong đệ tử. Phát hiện Diệp Tinh Hà tung tích, trở lại trong viện, Diệp Tinh Hà lấy ra thần sát luyện ngày hồ lô. Nhẹ nhàng lay động, chỉ nghe ảo ảo ảo tiếng vang, có chút thanh thúy, khóe miệng của hắn câu lên một vệt nụ cười, đổ ra hồ lô bên trong hai cái huyết tinh, ném cho Tiểu Thanh Tiểu Tử. Hai cái đại gia hỏa mở miệng một tiếng, đem huyết tinh nuốt vào trong miệng, lập tức, trên người của bọn nó, đồng thời sáng lên huyết sắc quang mang, một cỗ bàng bạc huyết mạch chi lực, liên tục tăng lên. Diệp Tinh Hà nhạy cảm phát giác, hai bọn chúng trong cơ thể, cái kia cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, đang ở chậm rãi thức tỉnh. Một lúc lâu sau, Tiểu Thanh Tiểu Tử trên thân, đột nhiên truyền ra một cỗ bàng bạc huyết mạch chi lực. Trong chớp mắt, đã là đột phá linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu, bay thẳng đỉnh phong, liên tục đột phá tam trọng cảnh giới. Mà lại, thân hình của bọn nó, cũng đang không ngừng nâng lên. Tiểu Thanh cái đầu lớn nhất, sau khi đột phá, thân cao gần như 50 mét, dương cánh thời điểm, dài đến 100 mét, thanh vũ phía trên, vầng sáng mở mịt, cụ phong gào thét tới, vần quanh tại Tiểu Thanh quanh thân. Nó kích động cánh, ngự phong mà lên, lên như diều gặp gió mấy ngàn thước. Cùng lúc đó, liền nghe một tiếng sét nổ vang. Tiểu tử trên thân, tử điện trải rộng, phi tốc bơi lội, sau đó, vỗ cánh bay cao, giống như một đạo sấm sét màu tím, trực vào mây trời, bất quá trong nháy mắt, liền vượt qua trên không bay lượn Tiểu Thanh, hưng phấn hót vang. Thấy thế, Diệp Tinh Hà vui mừng cười một tiếng, tiểu tử bất quá cao 30 mét, so Tiểu Thanh thấp rất nhiều, có thể nó lực lượng trong cơ thể, xa so với Tiểu Thanh càng thêm cường đại, thực lực càng thêm kinh người. Ngày sau, hai người này, nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ thầm thời khác, Tiểu Thanh Tiểu Tử trở lại trong viện, vần quanh tại Diệp Tinh Hà bên cạnh, thân mật lề mề, Diệp Tinh Hà bồi tiếp chúng nó chơi một hồi. Đã là ánh bình minh vừa ló dạng, tia nắng ban mai sáng tinh sương thời điểm, hắn nhíu mày, lẩm bẩm nói, khoảng cách Thánh Viêm Đại Điền, còn sót lại hai ngày. Việc cấp bách là mau sớm tập hợp đủ thư tiến cử vật, Ngô Thái Thượng thân phận bất phàm, định sẽ có được tiến cử tư cách, đi trước tìm hắn nhìn một chút. Dứt lời, hắn liền lưu lại Tiểu Thanh Tiểu Tử, đạp không mà đi. Mấy tức về sau, liền tới đến Ngô Thái Khanh chỗ ở. Diệp Tinh Hà rơi xuống từ trên không, nhanh chân đi tới cửa, cao giọng nói, Ngô Thái Thượng, vãn bối Diệp Tinh Hà cầu kiến. Rất nhanh, Ngô Thái Khanh theo trong phòng đi ra, xuyên qua sân nhỏ, đi tới cửa, gặp hắn ở đây, Ngô Thái Khanh vừa cười vừa nói, người này đến, là vì tiến cử một chuyện a? Diệp Tinh Hà gật đầu nói. Đúng vậy, Ngô Thái Khanh lật bàn tay một cái, liền có một viên toàn thân màu đỏ, khắc lấy viêm chữ lệnh bài, rơi vào trong tay, hắn đem lệnh bài đưa cho Diệp Tinh Hà, cười nói, đây cũng là thư tiến cử vật, Thiên Viêm Thánh Lệnh. Bất quá, ngoại trừ lão phu này một viên bên ngoài, ngươi còn cần đạt được cái thứ hai, phương có thể tham gia Thánh Viêm Đại Điền. Diệp Tinh Hà tiếp nhận lệnh bài, chắp tay nói, vãn bối đã sớm biết, đa tạ tiền bối tương trợ, vậy vãn bối liền cáo từ trước. Dứt lời, hắn lại lần nữa chắp tay, quay người rời đi, đường xuống núi bên trên, bên cạnh đi ngang qua đệ tử, đều là kính sợ tránh xa, xì xào bàn tán, đó không phải là Diệp Tinh Hà, hắn làm sao còn dám tại thần cung bên trong ở lại. Nghe nói hắn đắc tội nhị hoàng tử, sợ là không còn sống lâu nữa. Thánh Viêm đại điển thời điểm, Cơ sư huynh kế thừa phiên vương vị trí, hắn chắc chắn muốn giết họ Diệp này. Mọi người trong lời nói tràn đầy ý trào phúng, Diệp Tinh Hà cũng không để ý tới, vừa đi vừa nghĩ, hiện tại cũng chỉ thiếu kém một viên thư tiến cử vật. Bất quá ta đắc tội hoàng thất, chỉ sợ không ai nguyện ý cho ta thư tiến cử vật. Bây giờ, chỉ có thể đi luyện đan sư hiệp hội tìm lỗ tiền bối hỗ trợ. Nói xong, hắn chạy tới ngàn mạch quảng trường, thông qua truyền tống trận, đi vào trong đế đô. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà đi vào luyện đan sư hiệp hội cổng, nhanh chân đi vào trong đó. Mới vừa vào cửa, liền thấy Lỗ Minh Sinh cầm trong tay một gốc linh thảo. Chậm rãi đi qua, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười. Hô, Lỗ tiền bối, nghe vậy, Lỗ Minh Sinh bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy Diệp Tinh Hà lúc, hơi hơi kinh ngạc, cười nói, Diệp tiểu hữu, sao ngươi lại tới đây? Diệp Tinh Hà cười nói rõ lý do, ta hôm nay đến, là muốn cầu lấy thư tiến cử vật. Lỗ Minh Sinh nhíu mày, khổ sở nói, ta tuy là luyện đan sư hiệp hội phó hội trưởng, lại không có tư cách, đạt được tín vật này. Bất quá, hội trưởng trong tay, còn có cuối cùng một viên thư tiến cử vật. Nhưng mới vừa đến vị Lâm công tử, có thể là thiên kiếm sẽ bên trong, bài danh đệ nhị thiên tài, mà lại, ngươi cùng hoàng thất náo thành bộ dáng như vậy, toàn thành đều biết, chỉ sợ, lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà lại là cười lạnh, thiên kiếm sẽ, thật đúng là bách thúc chi trùng, chết cũng không hàng, ta ngược lại muốn xem, là ai cùng ta tranh đoạt này thư tiến cử vật, nghe hắn lời ấy. Lỗ Minh Sinh không ngạc nhiên chút nào. Diệp Tinh Hà tính cách như thế, sao lại tùy tiện nhượng bộ? Tốt, ta này liền dẫn ngươi đi thấy hội trưởng. Lỗ Minh Sinh thở dài gật đầu, sau đó mang theo Diệp Tinh Hà, leo lên luyện đan sư hiệp hội lầu 2. Chỗ sâu nhất là một gian độc đáo xương phòng, môn cũng không đóng lại. Trong phòng có hai người, đang ở cười nhẹ nói chuyện với nhau. Hai người bước vào trong đó. Diệp Tinh Hà dò xét bốn phía, trong phòng bày biện rất nhiều chân quý đồ vật, còn trồng vài cọng cửu phẩm linh thảo, một cỗ thấm người linh thảo hương khí, đập vào mặt, nhưng vào lúc này, Lỗ Minh Sinh chắp tay nói, hội trưởng, vị này là bên trên Viêm cung đệ tử, Diệp Tinh Hà, hắn cũng là cầu lấy thư tiến cử vật, trong phòng, tên kia lão giả áo bào trắng nghe vậy, bỗng nhiên nhíu mày, thấp giọng nỉ non, Diệp Tinh Hà, hắn sao lại tới đây? Cái này người chính là luyện đan sư hiệp hội hội trưởng. Trịnh Viêm, còn không đợi Diệp Tinh Hà mở miệng, Trịnh Viêm bên cạnh tên kia thiên kiếm sẽ đệ tử, cười lạnh mỉa mai, Diệp Tinh Hà, người đắc tội hoàng thất, còn muốn cầm tới thư tiến cử vật, thật là một cái ngớ ngẩn. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lùng, hỏi, ngươi là ai? Thiên kiếm sẽ đệ tử ngạo nghễ nói ra, ta gọi Lâm Thu Hằng, chính là thiên kiếm sẽ phó hội trưởng, thực lực của ta, gần với cơ sư huynh, chỉ bằng ngươi phế vật này, cũng xứng cùng ta đoạt thư tiến cử vật. Diệp Tinh Hà cười lạnh, các ngươi thiên kiếm sẽ cường giả thật đúng là giá rẻ, giống như là cỏ dại, đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.